xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm Di Cây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến gay cấn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Lang Mẹ. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của ngày hôm nay. Và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Cô ta lập tức đốt con hình nhân kia lên, mong ước bản thân cũng có thể có được dáng vẻ giống như Điền tiểu thư kia. Ai ngờ, bên trong hình nộm chẳng phải là thần tiên gì sắt, mà là một con ác quỷ mặt mũi dữ tợn. Phong ấn vừa phá giải, sát khí đã cuồn cuộn thoát ra, khiến người ta bị dọa đến mức kinh hồn bạt vía. Cô vợ nhà họ Lý đang sống sờ sờ bị hù chết tươi. Tập tục của nơi này là sau khi cúng đầu thất mới được hạ táng. Ngay khi vừa giáp tuần, cô vợ đó đã sống dậy, nhưng lại không biết bản thân là ai. Tên lười nhà họ Lý muốn chạm vào cô lại bị cô hoảng sợ hét lên, nói cô là con gái nhà lành, sau đó đuổi hắn ra ngoài. Lần này đã thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Bọn họ tập trung kéo đến, cuối cùng xác nhận cô vẫn còn sống, còn nói cô là tiểu thư của nhà họ Điền ở Lâm Trấn. Lại nói ra danh tính của cha mẹ, quang cảnh của Lâm Trấn, tất cả đều rõ ràng, chính xác. Vì thế trong thôn mới vội vàng sai người đến hỏi. Vài ngày trước, Điền tiểu thư đi ra ngoài dạo chơi Tết Thanh Minh, đột nhiên hôn mê, cũng vừa mới tỉnh lại vào ngày hôm nay. Do vậy, bọn họ bèn đi mời quan viên đến xem xét. Điền tiểu thư đáng thương sau khi nhìn thấy cha mẹ, trong lòng vui mừng khôn xiết, hy vọng cha mẹ có thể nhận ra mình. Nào ngờ một vị Điền tiểu thư vừa mới tỉnh lại kia cũng nhận người thân. Điền tiểu thư quỳ xuống trước mặt cha mẹ mà khóc lóc thề thảm, nhưng cha mẹ nàng lại ghét bỏ cô gái vừa đen vừa béo lại còn chột mắt xấu xí này, vội vàng lùi ra sau, mạnh mẽ giật vạt áo đang bị cô túm lấy, liên tục mắng xủi xẻo gớm ghiếc. Quan trên cũng thuận theo mà kết án cho vợ chồng nhà họ Lý này đi về sống với nhau như trước. Điền tiểu thư ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, bị tên lười nọ cưỡng ép. Nhưng tính cách từ nhỏ của cô và gã lười biếng này không hề hợp nhau. Chuyện nào của hắn cũng khiến cô thấy gai mắt. Cô còn hay nhớ nhà, thường xuyên bị tên lười đánh mắng. Sau khi cô hạ sinh hai cô con gái, mâu thuẫn giữa hai người càng ngày càng lớn. Cho đến một ngày nọ, gã lười sau khi say rượu ra tay mạnh bạo, cuối cùng đánh chết Điền tiểu thư. Hắn sợ tới mức tỉnh cả rượu, vứt xác cô ra sau núi ngay trong đêm, nói là cô bỏ trốn rồi. Bởi vì người phụ nữ này đã từng chết một lần, lại xấu xí đáng sợ, khiến ai nấy cũng phải kiêng kỵ. Chuyện này cứ thế mà bị ém nhẹm. Gã lười nọ trong lòng cứ cho rằng vợ mình đã bị sói hoang trên núi ăn thịt rồi. Nào ngờ vị Điền tiểu thư ấy lại tỉnh dậy. Trời đổ mưa, hạt mưa phùn lạnh lẽo khiến cho cô tỉnh lại. Cô nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trên con suối bên cạnh, mập mạp, gớm ghiếc, nét mặt dữ tợn, làn da thô ráp trên đôi bàn tay đen nhèm, không nén nổi đau thương, khóc thút thít. Đột nhiên, một tiếng cười vui vẻ bỗng chuyển tới cắt ngang bầu trời không khí hiện tại. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi nam nữ hệt như thần tiên quyến lữ, xung quanh có tồi tớ hầu hạ, mang theo rượu và trái cây. Nam tử trắng trẻo mịn màng, khiến người khác phải xấu hổ không thôi. Cô cúi đầu đột nhiên lại nhớ ra. Đó là thân thể của nàng, đó là mặt của nàng, đó là da của nàng. Điền tiểu thư giống như phát điên mà khóc lóc, đứng lên muốn lao đến xé lớp da mặt kia xuống đắp lên mặt mình, nhưng nhoáng một cái cô đột nhiên lại ngã nhào ra đất, quay đầu nhìn lại làm gì còn thân thể mập mạp nào nữa. Hóa ra ngày qua ngày phơi nắng phơi gió, thú hoàng rỉa thịt, cô bây giờ chỉ còn lại một đống xương cốt. Cô nằm bò trên mặt đất, trong lòng tràn đầy đau thương lạnh lẽo lẫn tuyệt vọng. Bỗng cô nhìn thấy một đôi giày trắng đang tiến tới. Một người mặc đồ trắng, tay cầm dù, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Vị Uyên cũng thấy được người nọ. Anh đứng bật dậy, toàn thân vẫn trang phục từ đãi giáo ý màu đen, tay phải nắm chặt thành khoản kiếm. Người đàn ông đối diện bung dù, một thân áo trắng, mà ở giữa hai người là Bạch Cốt đang đau thương tuyệt vọng kia. Người đàn ông nọ giơ dù che mưa cho Bạch Cốt, Hắn cúi người nhìn ngón tay không cam lòng xẻn lẫn căm hận đang cào trên mặt đất của Bạch Cốt nói. Vốn là làm việc thiện, đáng tiếc lại rước họa vào thân. Có tiếc nuối cũng đã đành. Thế gian này, chẳng phải đều là người phàm tục, coi trọng vẻ bề ngoài hay sao? Bạch Cốt cót két phát ra tiếng động, dường như đang bật khóc. Người đàn ông mỉm cười nói. Ta họ Vương, sống trên núi. Người có thể gọi ta là Vương Tiên Sinh. Muốn báo thù không? Muốn báo thù không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Vệ Uyên thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Bầu trời mới rồi còn nắng, đột nhiên gió núi lại nổi lên. Cặp phù thầy vừa đi đạp thành trở về. Trượng phù là một chức quan nhỏ tại quan phủ. Đúng lúc có chút chuyện bèn chạy đi xử lý. Trong nhà chỉ còn lại vị phu nhân nọ. Nhìn vào gương mà quan sát dung mạo của mình. Cô ta nhẹ nhàng nâng tay chạm vào làn da, cảm giác mịn màng, chợt cảm thấy vô cùng vui vẻ. Da dẻ thật sự rất đẹp. Bỗng nhiên cô ta nghe thấy tiếng lách cách nhỏ phát ra từ phía sau tấm bình phòng. Tò mò đi đến xem, vừa liếc nhìn một cái, máu trên người thoáng chút như đồng lại. Đứng sau bức bình phòng là một bộ Bạch Cốt âm u. Trên tay Bạch Cốt cầm một cây kéo cũ nát lao về phía cô ta. Cây kéo nháy mắt đâm vào bụng phu nhân. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Quần áo bị cắt nát, ngay cả bộ da trên người cũng bị dọc ra. Vị phu nhân nọ một nhát đã mất mạng, không hề phát ra tiếng nào, chỉ có thanh âm giống như cắt vải may vá vang lên. Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt. Tỷ nữ bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn gõ cửa. Phu nhân, trong phòng có việc gì không ạ? Xương khớp lạch cạch va vào nhau, phát ra tiếng cười của người phụ nữ. Không có gì, ta chỉ đang cắt quần áo. Cắt quần áo? Đúng vậy, là bộ quần áo mà ta rất thích. Bạch Cốt thầm thì phát ra quỷ âm, tiếng kéo cát cũng loạt soạt nhanh gọn. Âm thanh ngân nga của người phụ nữ vang vọng khắp căn phòng. Cắt bỏ lông trên da người, rút ruột làm dây tơ hồng, ăn tim gan phèo phổi thận của người. Tháo xương mổ bụng người, lột da người làm xiêm y cho ta. Cuối cùng, Bạch Cốt khoác lớp da người ấy lên trên cơ thể mình. Bây giờ cô lại là một điền tiểu thư xinh đẹp thanh tú, một lưu phu nhân đoan trang tào nhã. Cô mỉm cười ngồi trước gương đồng, đưa tay chạm lên làn da nhẵn mịn. Mặc xiêm y thường ngày, ngồi trên giường tẩy cát, tỉ mỉ soi gương vẽ mày, đánh phấn hoa vàng. Máu tươi đầm đìa trong phòng thế mà lại biến mất không dấu vết. Đợi đến khi cha mẹ cô trở về, điền tiểu thư nhìn dáng vẻ của song thân, đột nhiên lại rơi nước mắt. Hai người họ bị cô làm cho kinh ngạc, người vỗ lưng, người dìu tay cô mà nhẹ giọng an ủi. Hình ảnh bỗng ngừng lại, dần trở nên u ám. Không biết từ khi nào lại có một người đi vào quán trà, ngồi xuống bên cạnh Vệ Uyên, giọng nói khàn khàn vang lên. Đến tận bây giờ, tất cả những người mà cô giết cũng chỉ có kẻ đã hãm hại mình. Những gì Lý Thị gây nên đều là hại người hại mình, gieo gió gặt bão. Ta lần theo dấu vết đến nơi này, điền thị nữ dập đầu khóc lóc cầu xin tha thứ. Cô nói mình chưa từng hại người lương thiện vô tội nào, ngược lại cô bị kẻ xấu hãm hại. Tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Người đến là hậu bối. Vậy ta hỏi người. Từ đái giáo úy hạ màn ảo cảnh này xuống cũng để lại một câu hỏi ở đây. Hắn quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên, đôi mắt sáng ngời. Nếu là người, người có chém nàng ấy không? Có chém hay không? Vệ Uyên suy nghĩ câu hỏi sắc bén để đặt ra trước mặt mình. Cho dù là chém hay không chém thì vẫn có thể nêu ra được lý do hợp lý. Cũng có những băn khoăn để không thể làm như vậy. Nếu như nói nên chém thì bởi vì cô gái họ Điền đã là họa bì, yêu quái phi nhân loại, chạm yêu trừ ma là chuyện hiển nhiên. Còn nếu muốn tha tội, vậy thì yêu quái này dù sao cũng chưa từng hại người vô tội. Tất cả mọi hành động của cô chẳng qua chỉ là có thủ tất báo mà thôi. Nhưng mà suy cho cùng thì lý do cũng chỉ là lý do. Lý do chính đáng và cách giải quyết thế nào, quyết định thế nào thường không có quan hệ tất yếu với nhau. Trên đời này có rất nhiều chuyện có làm hay không, hoặc làm như thế nào cũng không liên quan đến lý do. Không tự mình trải qua, đích thân đi đến hiện trường thì tất cả những lời nói, những quyết định đưa ra chỉ đứng ở góc độ khách quan mà thôi. Sao có thể so sánh được với người trong cuộc? Vệ Uyên nhìn ảo ảnh của vị từ đại giáo úy cổ đại bên cạnh mình, thầm thở dài. Từ việc yêu họa bì có thể xuất hiện ở kiếp này mà nói, có thể thấy được năm đó, vị từ đại giáo úy này đã không thể nhẫn tâm chạm yêu trừ mà. Vệ Uyên chần chừ không đưa ra đáp án, ảo ảnh của từ đại giáo úy bình tĩnh mở lời. Xem ra vẫn còn là người mới. Đối mặt với loại tình huống này, do dự cũng là điều hiển nhiên. Hắn ngừng lại đôi lát, giọng nói phả lẫn sự phức tạp. Ta không giết nàng ngay lúc đó. Khi đó, sức khỏe của cha mẹ nàng không tốt. Trong nhà không có con trai. Trưởng nữ lại lấy chồng xa xứ. Bên cạnh bọn họ chỉ có mỗi mình nàng. Nếu như nàng chết, hai người già không có ai phụng dưỡng. Sợ rằng tuổi già sẽ bờ vờ lạnh lẽo. Nàng cầu xin ta cho nàng thời gian. Để nàng làm tròn chữ hiếu xong thì sẽ đến nhận cái chết. Chẳng sự hiếu thuận làm đầu. Lời nàng nói vô cùng thành khẩn. Năm ấy ta cũng mới đôi mươi, chỉ là được Tử Đại giáo úy phái đến bắt quỷ. Tính tình cường trực, dễ xúc động, nhất thời mềm lòng nên đã đồng ý với nàng. Ta tạo một phong ấn trên người nàng. Tiếp đó, nhờ vào sự giúp đỡ của nàng mà tìm được bằng chứng mưu hại thê tử của tên lười họ Lý nọ, để hắn bị pháp luật trừng trị. Sau đó, trong kinh thành lại truyền lệnh khẩn cấp, ta bèn giục ngựa chạy tới nơi khác truy xét tung tích của yêu ma. Thấm thoát qua đi, thời gian đã trôi qua hơn 10 năm. Trong lời tự thuật bình tĩnh ấy, ảo cảnh của Tư Đại Giáo Úy cũng chậm rãi tan đi, mà hình ảnh trước mắt Vệ Uyên lại biến hóa. Hơn 10 năm xuân thu, chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt, sứ giả bắt yêu ngày trước bây giờ cũng đã 40 tuổi. Hắn đi khắp nơi trần yệ áp yêu mà, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, đạt được phong làm Tư Đại Giáo Úy. Trong những năm chiến tranh loạn lạc, khắp nơi đều là binh đao tai họa, oán khí tích tụ chồng chất, yêu ma tràn lan tứ phía. Đứng trước những đại yêu quái hùng ác chân chính, có một họa bì nho nhỏ kia gần như chẳng đáng để nhắc đến. Chỉ có điều những lúc nghỉ ngơi sau khi chém giết yêu ma, trong đầu hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ đến vị phu nhân xinh đẹp năm đó quỳ gối trước mặt mình, gương mặt đẫm nước mắt, khóc lóc thề với trời. Hắn phái thuộc hạ là sứ giả bắt yêu dưới trướng mình đi điều tra một chút. Người nọ vừa quay về thì lập tức bẩm báo, nói rằng phù thầy nhà họ Lưu vợ chồng hòa hợp, cô gái họ Điền luôn chăm lo việc nhà, thái độ làm người dịu dàng hiền hậu rất mẫu mực, cùng kính hiếu thảo với cha mẹ. Hai năm nay cha mẹ nàng tuổi cao sức yếu mà đổ bệnh, đều do một tay nàng quan tâm chăm sóc. Gia đình nàng sở hữu trăm mẫu ruộng tươi tốt, bên trong nhà cao cửa rộng cũng có đình đài lầu các, tấm lòng lương thiện, thường xuyên giúp đỡ bách tính gặp nạn, còn sinh cho gia đình nhà họ Lưu một đứa con trai thông minh lanh lợi. Tử Đại Giáo Úy đột nhiên phát hiện ra điều bất thường. Vị thiếu nữ họ Điền kia đã là cốt nữ họa bì, máu thịt toàn thân đều mất sạch, chỉ còn lại một bộ xương khô. Làm sao mà sinh được con trai? Trong lòng hắn chưa thấy bất an, thậm chí bỏ cả công việc quan trọng trong tay qua một bên mà chạy đến tòa trấn nhỏ ở ngoại ô trước kia. Làm gì có trăm mẫu ruộng tươi tốt, nhà cao cửa rộng lầu gác nào. Tất cả chỉ là rừng núi hoang vu, bãi thả ma sở xác mà thôi. Lại vội vàng chạy vào trong trấn, hắn không đi gặp quan viên địa phương mà giục ngựa phi thẳng đến dinh trạch nhà họ Lưu, lấy lệnh bài ngọa hồ lệnh cho tôi tớ xung quanh tránh ra. Biết được phu nhân đang chăm con ở hậu viện, hắn bất chấp sự ngăn cản của tỷ nữ, lập tức sải bước đi đến đó. Một tay cầm kiếm, trừng mắt nhìn vào trong phòng. Vừa liếc qua một cái, khóe mắt như đã muốn nứt ra. Hơn 10 năm qua đi, dáng vẻ của vị Điền tiểu thư vẫn giống hết như khi đó, gần như không có chút thay đổi, ngay cả làn da cũng mịn màng như thiếu nữ. Lúc này trên tay nàng đang cầm một chiếc kéo đen xì, nàng xé lớp da khô úa vàng trên mặt mình xuống, sau đó đi đến trước giường. Trên giường có rất nhiều đồ vật được bày la liệt, trông có vẻ như là quần áo, nhưng khi vừa rũ ra, toàn bộ lại đều là da của thiếu nữ 16-17 tuổi. Nữ tử cầm kéo cắt một lát da trên mặt thiếu nữ, cẩn thận tỉ mỉ dán lên mặt mình. Trên giường có một bé trai cỡ 6-7 tuổi. Nó vừa lắc lư đôi chân, vừa cầm con dao nhỏ tự xẻ ngực mình. Nó tức giận nhìn xương trắng và khối thịt thối giữa ở giữa đống xương, sau đó chỉ vào khúc xương cột sống trắng hiếu của mình buồn bực nói: mẫu thân, con đến trưởng thành rồi. Các bạn học khác trong học đường đều cao hơn con, bọn họ còn trêu cười con nữa. Cô gái họ Điền đưa tay dày nhẹ chắn đứa nhỏ nói: Được, hôm nay sẽ tháo một khớp xương của cha lắp thêm vào cho con. Đứa trẻ mừng rỡ vỗ tay hoan hô, sau đó lại chỉ vào bụng của mình, ngây thơ đáng yêu mà cất lời: Còn nữa, mẫu thân, gan của quan huyện đại nhân cũng rất tốt, tim của phu tử trong trường tư thục để ở chỗ này cũng sắp hư thối rồi. Tim của người sống để qua 6 tháng thì sẽ thối giữa thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Không cần phải sợ, ngoài kia vẫn có một vị quan lớn đến từ kinh thành. Tìm gạn của hắn tốt hơn nhiều. Tử Đại Giáo Úy kinh hãi giận dữ, đột ngột quay đầu lại nhìn. Tỷ nữ khi nãy, đầu bếp, ông lão bán rau, phụ tử dạy học, có người đàn ông mặc quan phục. Tất cả đều đang lạnh lùng đứng sau lưng hắn, chèn chúc đồng đúc, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Hơn 100 người trong nhà này không ngờ tất cả đều biến thành ra người. Từ đại giáo úy đứng bên cạnh Vệ Uyên, bình tĩnh lên tiếng. Cuối cùng, vào lúc ta giết chết Điền phu nhân kia, lại phát hiện bên dưới tấm da đó đã hoàn toàn rỗng tuếch, chẳng qua chỉ là một túi da mà thôi. Họa bỉ thật sự đã biến mất tăm. Có lẽ trước khi bị ta phát hiện ra sơ hở, ta đã chạy trốn rồi. Di vật của thế gian lạ yêu, linh tính của vạn vật là tinh, linh hồn bất tán là quỷ, sự vật khác thường là quái. Hắn chậm rãi thầm thì, nhìn về phía Vệ Uyên. Sau này ngươi hãy nhớ kỹ, nếu gặp phải loại quỷ tinh danh, tùy theo từng trường hợp khác nhau mà chọn cách tiếp xúc. Thần là Từ đại giáo úy, hễ gặp được hai bộ phận yêu và quái thì phải giết chết. Nhất là những loại yêu giả tràn thành con người, tất cả những quái vật có thể biến thân đều không được bỏ qua. Khác thường là yêu, dị thường là quái. Người do yêu quái biến thành, bản tính vẫn đã trái ngược với con người. Mỹ thực trong miệng chúng ta, vào miệng bọn nó thì giống như bùn nhão lá khô. Mà đối với chúng, máu thịt con người lại là thứ thơm ngon lạ thường. Lòng nhân từ biểu hiện ra bên ngoài này, chẳng qua chỉ là một phần người cuối cùng còn sót lại mà thôi. Nhưng loại lòng tốt này, giống như cây mất gốc, nước mất nguồn, theo thời gian qua đi sẽ không ngừng biến mất. Mà lệ khí hùng tính của yêu quái ngược lại sẽ càng ngày càng tăng. Nếu như có người báo oan, chúng ta ắt sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho họ. Nhưng thứ ta cần thương hại và che chở là những người chết oan uổng, chứ không phải là những yêu ma được sinh ra bởi chấp niệm của người chết. Bản thân bọn chúng... Giọng nói của Từ đại giáo úy dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Vệ Uyên. Không cùng chủng tộc với chúng ta, chém chết không tha. Ba thước trên lưỡi kiếm của ta và ngươi, đó là nhân gian trong sạch, tuyệt đối không có chỗ cho tư tình cá nhân. Giọng nói của Từ đại giáo úy tan biến, những lời người tu nguyệt cần phải truyền lại cho người đời sau đã nói xong. Vệ Uyên lại có chút thất thần, sau đó lập tức cảm thấy căng thẳng. Tội ác của họa bì đã khiến cho hơn 100 người bị ăn hết ruột gan, trở thành bộ già rỗng không. Còn ngay tại thời cổ đại khi các tu sĩ đang hoạt động mạnh mẽ, nếu như để cho loại yêu quái thần bí này đã thất lạc nhiều năm này, bỗng nhiên tràn lan hoạt động ở thời hiện đại, chắc chắn sẽ gây ra khủng hoảng ác liệt hơn quá khứ rất nhiều. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Vệ Uyên cảm thấy lạnh sống lưng. Con đường hư ảo tồn tại trước mặt anh đột nhiên trở nên hết sức chân thực. Anh xuất hiện ở trước cổng dinh thự nhà họ Lưu. Trước mặt là khuôn mặt của cô gái nhà họ Điền năm đó. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ. Đằng sau là hơn 100 con họa bì nô. Nếu như vừa nãy Vệ Uyên chỉ là khách qua đường, xung quanh chỉ là một bức tranh, thì bây giờ anh đã bước vào trong bức tranh đó. Vệ Uyên nhìn ngó xung quanh, cảm nhận định ý rất rõ ràng. Hít sâu một hơi, rút kiếm ra. Nguyệt lộ lưu ảnh, tù gì huyền ảnh. Nếu đã có một thứ đồ tốt như vậy, chắc chắn Từ đại giáo úy sẽ không để lãng phí chúng. Lúc truyền lại kinh nghiệm cho vãn bối, có thể để họ trải nghiệm thêm một trận chiến đẫm máu, chẳng phải chuyện tốt sao? Có điều lòng tốt của tiền bối đối với Vệ Uyên mà nói thì không phát huy được tác dụng, nhưng Từ đại giáo úy oanh oanh liệt liệt trên lịch sử cũng dùng sức hết sức để khống chế quái lực loạn thần, đảm bảo chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày một hậu nhân còn không bằng sứ giả bắt yêu lại có được lệnh bài ngọa hổ. Đối đầu với hai con họa bì và hơn 100 họa bì nô giản trận hết sức phô trương, Vệ Uyên cầm trầm tay thành bát diện hán kiếm mạnh mẽ chém ngang, nhưng cơ thể lại lăn nhanh về phía sau. Lúc đứng dậy, lưỡi kiếm lại điên cuồng chém loạn. Đây gọi là thủ pháp cổn địa đao. Đôi mắt lại nhanh nhẹn lướt nhìn xung quanh tìm vị trí lùi về. Khoảng thời gian này, Vệ Uyên thường điều khiển quân hồn thích ra quân, muốn học hết những kinh nghiệm chỉnh chiến của người đời trước. Mà dù vẫn không thể so được với đối phương, nhưng cũng học được không ít. Ít nhất khi bị vứt vào chiến trường cổ đại, lỡ không may rơi vào tình huống xấu nhất vẫn có thể nhặt được cái mang về. Trên chiến trường, lấy sức một người đánh nhiều người là chuyện rất không khôn ngoan. Khống chế nhịp độ, kéo dài khoảng cách, chú ý phía sau, không được để đối phương có cơ hội bao vây. Có thể đánh với một vài tên địch, nhưng tuyệt đối phải tránh trường hợp bất lợi bị công kích cùng một lúc. Những kinh nghiệm được truyền tải bằng văn tự nhanh chóng được thực nghiệm trong thực chiến. Thành bát diện hán kiếm trong tay càng đánh càng nhanh nhẹn dứt khoát. Vệ Uyên âm thầm cảm thán một câu. Cũng may đối thủ trong Nguyệt Lộ Lưu Ảnh đều là yêu quái hình người. Nếu không thì kỹ thuật bà kinh nghiệm chỉnh chiến trên chiến trường của người xưa chưa chắc đã có tác dụng. Nhờ lối di chuyển linh động, liên tục vừa đánh vừa lùi, vệ uyên trong vòng vây tiêu diệt được 3 con họa bì nô. Không nhớ đã bị chém thương bao nhiêu con, chỉ có điều những con họa bì nô kia dường như những con rối, không biết đau đớn, liên tục tấn công anh. Để cuối cùng vệ uyên vẫn bị chúng khống chế tay chân, tước đi bội kiếm. Vệ uyên vẫn đang giãy giụa, một bóng trắng xẹt qua. Con họa bì kia lao tới với tốc độ kinh người. Vệ uyên cắn rách đầu lưỡi, máu ở đầu lưỡi túa ra, là máu chí dương của Tư đại giáo úy. Những con họa bì nô xung quanh kêu thảm lui ra. Còn họa bì cô gái nhà họ Điền kia cũng bị bắn lên mặt, thét lên một tiếng thảm thiết. Vệ uyên rút ra thanh đoàn kiếm treo ở bên hông, xoay người lăn trên mặt đất. Cùng lúc đó lật tay cầm chặt kiếm, mạnh mẽ chém ngang. Cảm giác lưỡi kiếm chém ngang da thịt rất rõ ràng. Vệ uyên thở phào một hơi, sau đó cảm thấy đau thấu tim gan. Thanh đoàn kiếm anh cầm trong tay đã chém rơi đầu cô gái họ Điền, nhưng không có tác dụng gì. Cô gái họ Điền giang hai tay ra bóp chặt cổ anh, cơ thể mềm mại của ả dán chặt vào người anh. Sườn sườn của ả giống như từng thanh kiếm trắng, xuyển qua lớp da của ả, đâm vào lồng ngực vệ uyên. Xuyển qua tim gan phèo phổi, rồi chui ra từ sau lưng anh, sau đó lại rút về, trở về lại dáng vẻ bình thường ban đầu. Xưởng cột sống của vệ uyên bị 8 chiếc sườn sườn khác đâm xuyên bẻ gãy, mất đi ý chí. Thế giới hiện thực, vệ uyên chán trường hừ một tiếng, lùi lại nửa bước, đỡ chán. Cái cảm giác đau thấu xương kia mãi một lúc sau rồi mới bớt. Đúng lúc này, anh mới nhận ra một vấn đề mình luôn bỏ sót. Họa bì chỉ là thủ đoạn vay mượn thần phận của cô gái họ đi mà thôi. Bản thể thực sự của ả là cốt nữ. Người phụ nữ kiếp trước bị người đời lăng nhục ức hiếp, mang theo uất hận mà chết đi, giữ trong mình nộ khí không tàn. Chỉ có điều suốt từ trước tới nay, thần phận họa bì này rất nổi tiếng, khiến vệ uyên không chú ý tới điểm này. Vừa nãy tìm thấy con đường họa bì trong huyền cảnh của Nguyệt Lộ Lưu Ảnh. Thậm chí nếu như Nguyệt Lộ Lưu Ảnh không thể để người đời sau vay mượn kinh nghiệm của người đi trước, anh đối đầu với cô gái họ Điền tái sinh sống dậy kia, sợ là còn thảm hơn nữa. Vệ uyên cười khổ một tiếng. Đây là cái gọi là dưới đèn thì tối. Thế nên kinh nghiệm kế thừa thực đúng là một thứ quan trọng. Nguyệt Lộ Lưu Ảnh đã kết thúc rồi, còn thừa lại 2 điểm công trạng. Nếu muốn mở tiếp lần nữa sẽ phải tiêu tốn thêm 1 điểm công trạng. Vệ uyên nhắm mắt lại nghĩ về kinh nghiệm chiến đấu ban nãy, khả năng của cô gái họ Điền. Ngoài điều khiển họa bì nô thì thủ đoạn còn lại chính là xương gai của cốt nữ. Thủ đoạn đầu tiên vẫn chưa biết được ở Tuyền Thành có bao nhiêu con họa bì nô như tên Phun Thành kia. Thủ đoạn thứ hai, khó ở chỗ quỷ dị khó dò, không biết phải đề phòng như thế nào. Vệ uyên nhìn 2 điểm công trạng còn thừa lại. Vệ uyên suy nghĩ một lúc, lật tìm những thứ mà đạo hạnh trước mắt của mình và 2 điểm công trạng kia có thể đổi được. Đầu tiên cần tới một chiêu thức tấn công linh động để có thể đối đầu với xương gai của cốt nữ. Mặt khác, còn cần tới một loại bùa truy vết, có thể trong khoảng cách gần tóm được cốt nữ để tránh trốn thêm lần nữa. Vệ uyên nhanh chóng lựa được bùa chú. Sau khi cầm chạm biến mất, lệnh bài ngọa hổ phát ra hơi nóng. Long sơn hổ, thiền lý trùy tung phủ lục. Chỉ cần một chút khí tức của quỷ vật, người có thần thông quảng đại có thể truy lùng dấu vết chúng trong ngàn dặm, khó lòng trốn thoát. Với đạo hạnh tầm vệ uyên cũng có thể lần theo khí tức quỷ vật trong vòng 10 km. Lệnh bài ngọa hổ trực tiếp giao công thức chế tạo bùa chú cho vệ uyên. Thứ còn lại, vệ uyên chọn kiếm thuật song kiếm là một loại thuộc vào dòng kiếm pháp, chảm yêu trừ ma. Kỹ năng độc nhất thuộc về thiền sư đời đầu của Long Hồ Sơn Trường Đạo Lăng là kiếm quyết nhập môn của thư hùng Long Hồ Kiếm Quyết, bao gồm cả bộ pháp của Vũ Bộ Đạo Môn Thoát Thai. Song kiếm kiếm pháp, thuật chảm quỷ, được gọi là Huyền Nguyên Kiếm Quyết. Bởi vì Trần Đạo Lăng tiện tay chế tạo ra để đệ tử luyện tập, tu hành thâm hậu để chuẩn bị giáng ma. Thiền sư đời đầu tùy ý sáng tạo ra, cực kỳ dễ luyện, quyết định lấy một điểm công trạng đổi lấy kiếm pháp này. Lệnh bài ngọa hồ đặt một thứ giống như lá bùa vào lòng bàn tay vệ uyên, bên trong chính là kinh nghiệm tu hành Huyền Nguyên Kiếm Quyết. Dựa vào ưu thế của thần thông khu quỷ có thể luyện quen dần với cách sử dụng Huyền Nguyên Kiếm Quyết, nhưng thứ này sẽ dần dần tan biến, có thể kéo dài nhiều nhất là 1 tháng, chỉ vì giúp Tử Đại Giáo Úy có thể nắm được kỹ thuật pháp môn nhanh nhất có thể. Vệ uyên nắm tay lại, tay phải cầm bát diện hán kiếm, tay trái cầm kiếm hãi của quỷ binh. Hải thanh kiếm rời khỏi vỏ, từng bước tiến lên phía trước. Xuất kiếm. Huyền Nguyên kiếm rất dễ sử dụng, trường kiếm linh động dứt khoát, đoàn kiếm thâm hậu bá đạo, thế công không ngớt. Kết hợp thêm bộ pháp dưới chân, chầm chốc lát toàn căn phòng ngập tràn hàn quang phát lạnh, lạnh lẽo thấu xương. Sau đó bất ngờ thu lại, kiếm quang lăng lệ hoàn toàn biến mất. hai thanh kiếm quay trở về vỏ. Vệ Uyên nôn ra một ngụm khí độc, đẩy cửa ra. Vị quân hồn thích gia quân đang đứng ngoài cửa. Vệ Uyên hỏi thăm. Anh ta gãi đầu chỉ trả lời rằng. Trong phòng đại nhân bỗng nhiên có sát khí, tôi thấy hơi lo lắng. Sát khí? Vệ Uyên thoáng ngạc nhiên, lập tức nhớ tới bản nãy trong huyện cảnh mình bị cốt nữ giết. Chắc là lúc đó rồi. Gật gật đầu nói. Cảm ơn. Sau đó tìm tới nữ họa sĩ uống nhầm thuốc độc mà chết kia, dựa thuật khu quỷ để cô ta tích tụ vào trong bàn tay. Nhân lúc ký ức còn rõ ràng, tìm mấy cây bút, nhanh chóng vẽ một bức họa. Là một mỹ nhân cổ đại xinh đẹp đoan trang, đôi mắt hơi xách lên, dưới khóe mắt người đẹp đó có một nốt ruồi. Trầm vàng cài tóc mây, cực kỳ quyến rũ. Chính là dáng vẻ vốn có của cô gái họ Điền. Thần sắc Vệ Uyên nghiêm lại. Trong huyền cảnh từ đầu tới cuối, cô gái họ Điền đều không ngừng chỉnh sửa khuôn mặt mình. Lại thêm lúc còn sống từng mất đi thân phận của bản thân. Cốt nữ chính là chấp niệm đời sống, đời trước của nàng. Không cam lòng mà quay về lại thân thể biến thành yêu mà. Chấp niệm quá nặng nên sự chấp nhất với khuôn mặt này của nó, người thường khó mà hiểu được. Thông qua chuyện này cũng có thể thử ôm cây đợi thỏ xem sao. Tuyền thành có hơn 7 triệu người, không biết có bao nhiêu người có khuôn mặt giống cô gái này. Quỷ nước đưa đầu lại gần, nhìn thấy mà tấm tắc không ngớt nói. Đại nhân, đại mỹ nhân này là người tình của ngài sao? Đẹp thật đó. Vệ Uyên vỗ một cái lên người quỷ nước đẩy nó ra nói. Người tình? Người tình này sợ là đến xương cũng không chừa lại. Lục phủ ngũ tạng đều xử lý sạch sẽ hết, chỉ để lại một tấm da người thôi. Hay là người đi thử xem sao? Có khi nề mặt người cùng là yêu ma quỷ quái, à sẽ không ghét bỏ người. Quỷ? Quỷ nước run cầm cập. Cười trừ liên tục lùi ra xa. Vệ Uyên lấy điện thoại ra mở khóa, nhìn thấy một đoạn clip xuất hiện, hơi ngơ ngác. Vốn định lướt qua luôn nhưng lại nhìn thấy trên clip là người đàn ông họ Trương mà hôm nay đã gặp hai lần. Anh nghĩ nghĩ, mở clip, nhìn thấy đây là phòng livestream. Người đàn ông gầy quắt quèo đối diện với một đống đồ ăn toàn dầu mỡ, hết sức chăm chú ăn ngấu ăn nghiến. Anh ta không nói bất cứ một lời thừa thãi nào, chỉ ăn, không ngừng ăn. Nhưng chỉ với động tác đơn giản này đã có thể truyền tới một thông điệp. Ngon quá, đói quá. Quỷ nước ở bên cạnh không nhịn được nuốt nước miếng. Phòng livestream khiến quỷ xem cũng thấy đói. Độ nóng và số người xem của phòng livestream cũng không ngừng tăng lên. Xem ra cuộc sống của anh ta sắp thay đổi rồi. Vệ Uyên nhìn lướt qua avatar của phòng livestream là khuôn mặt tươi cười sáng lạn của một bé gái. Cười một cái, không quan tâm tới quỷ nước ở bên cạnh, vừa nuốt nước bọt vừa không nỡ. Thoát khỏi phòng livestream, sau đó gọi điện thoại cho Châu Di. Alo, cảnh sát Châu phải không? Tôi nghĩ tôi có cách tìm ra con họa bì kia rồi. Phủ bút, giấy vàng, chu sa. Đặt lên bàn từng vật liệu lấy từ thiền sư phủ. Vệ Uyên đốt hương ăn thần lên, phủ bút chấm chu sa trong miệng lẩm nhẩm pháp chú, bút vẽ rồng rắn. Bùa chú người thường nhìn thấy đều cảm thấy đầu vá mắt hoa trong chớp mắt lại hiện lên trên giấy vàng. Vệ Uyên thở ra một hơi, cất kỹ lá bùa thiên lý truy tông phù. Mất thời gian cả một buổi sáng cũng chỉ mới vẽ ra được 5 lá bùa thôi, đã có cảm giác sức cùng lực kiệt. Bởi vì pháp lực thần thông mà từ đại giáo ý tu được cũng đã chạm đáy. Cỡ đạo hạnh pháp lực như anh, ở thời đại của thiên sư đời đầu Trần Đạo Lăng cũng chỉ như một thằng con nít xanh thôi. Có thể vẽ ra 5 lá bùa có thể dùng được, thì những vật liệu Châu Di gửi đến xem như đã phát huy tác dụng rồi. Có thể tranh tiêu hao pháp lực tối đa. Nếu không trong đống này đã đạt được một nửa tác dụng, Vệ Uyên đã phải thắp hương tạ ơn rồi. Khẽ nhắm mắt dưỡng thần một lúc, Vệ Uyên lấy ra một lá bùa, cánh tay run lên, pháp lực kích phát, lá bùa tự nhiên bốc cháy. Vệ Uyên cảm thấy năm giác quan bị chấn động kịch liệt. Thế giới xung quanh trong chớp mắt trở nên rõ ràng hơn. Sự thay đổi của màu sắc, mùi vị, không khí đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Trong trạng thái này, chỉ cần có một bộ phận khác biệt không hòa nhập với thế giới xung quanh sẽ tạo ra một cảm giác rất chói mắt. Đây cũng là một trong những tác dụng của thiên lý truy tông phù. Đối với đạo hạnh của anh, loại bùa chú này có tác dụng trong vòng 10 cây số, hiệu lực kéo dài khoảng một nén nhang. Vệ Uyên hơi tò mò quan sát xung quanh, thần sắc tập trung hướng nam thành phố này. Có thể nhìn thấy một luồng sát khí màu đen ngút trời lúc ẩn lúc hiện, chính là nơi sơn quân kia trú ẩn, đảm bảo cách chỗ này vượt xa 10 cây số. Thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được, có thể thấy nó kinh khủng cỡ nào. Ánh mắt Vệ Uyên chợt ngừng lại. Không biết vị sơn quân kia còn ở trên núi Ngọa Hồ hay không. Thêm nữa, sau khi thoát ra được, không biết còn lại bao nhiêu phần pháp lực. Thời gian một nén nhang qua đi, một trong những bùa thiên lý truy tung đã hết hiệu lực, từ từ tan biến. Vệ Uyên cất hết những cái phù chú còn lại vào trong túi đeo hông đặc chế. Trong túi đeo hông được chia làm nhiều phần, trừ những lá bùa thiên lý truy tung phù ngoại hộ đích truyền ra, còn có những lá bùa cơ bản lấy từ tổ hành động đặc biệt. Những loại bùa trừ tà có thể khiến vũ khí thông thường tiêu diệt được linh thể. Những loại bùa an tâm tĩnh trí khiến dân thường có thể bình tĩnh lại. Còn có một số loại thuốc được điều chế từ công nghệ hiện đại. Mỗi lần thế này, Vệ Uyên đều sẽ cảm khái trong lòng. Có triều đình chống lưng đúng là tốt mà. Vốn liếng vừa phong phú vừa lợi hại. Những lá bùa này nếu mà để anh vẽ, với một chút pháp lực kia có khi bị hút khô người luôn quá. Lại lấy thành bát diện hàn kiếm ra đeo lên sau lưng. Đeo thành kiếm gãy có binh hồn chú ẩn ra sau hông. Yên lặng đợi thông báo từ Châu Di. Đêm hôm qua, Vệ Uyên báo tin cho Châu Di, cũng chụp bức tranh kia gửi qua cho cô. Mà dù quỷ quái đa phần âm hiểm khó đoán, nhưng với kỹ thuật hiện đại, tìm người vẫn là đơn giản hơn nhiều. So sánh, sàng lọc, phân tích, công việc vừa khô khan vừa mất thời gian này, để máy tính làm thì không bao lâu sau là xong hết. Nhưng trong số những khuôn mặt nan ná nhau, làm sao tìm được người bị cô gái họ Điền kia nhắm trúng thì mới là vấn đề. Suy nghĩ một lúc, Vệ Uyên đi vào nhà bảo tàng trước mặt, còng ngón tay gõ gõ lên một chiếc hộp gỗ. Cạch cạch, hộp gỗ bị bật ra. Một đôi giày đỏ thêu vàng được đặt trong đó, một chiếc đệ bằng, một chiếc kiễng chân lên như đang ngóc đầu hỏi gì đó. Vệ Uyên nghĩ một chút nói, muốn nghe hát khúc không? Giày đỏ thêu vàng nhảy ra khỏi hộp mấy bước, như một hòa đán sắp lên đài chuẩn bị diễn kịch vậy, nề nếp trật tự, hết sức nghiêm túc. Vệ Uyên thấy vậy bật cười nói, nếu muốn, người phải giúp ta một việc. Đã điều tra được gần hết thông tin trong phạm vi tuyển thành. Trong số 7 triệu người, những người giống với cô gái họ Điền 1.000 năm trước, hoặc giống đôi chân mày, hoặc giống như dáng mặt, chỉ có mười mấy người. Vệ Uyên lại gửi những bức ảnh của giày thêu đỏ cho Châu Di, yêu cầu mười mấy người này bắt buộc phải nhìn thấy bức ảnh này. Trước đây, để giảm sức hấp dẫn cực lớn của lệnh bài ngọa hổ với yêu quái, Vệ Uyên chỉ nhìn bức ảnh đôi giày thêu đỏ có một lần trên tì ba buổi tối. Tì ba thôi, mà buổi tối đã bị Uyển Thất Nương hóa thành nhập vào giấc mơ. Uyển Thất Nương hồn đã về với đất trời, mà tính linh của tàn hồn vẫn còn ở lại trong đôi giày này. Người có tiếp xúc gần với đôi giày này, hoặc nhìn thấy bức ảnh của nó, trong một phạm vi nhất định sẽ có khả năng bị tàn hồn xâm chiếm giấc mơ. Đây cũng là nguyên nhân Vệ Uyên muốn giữ chúng lại bên mình. Mà trong một phạm vi cực lớn, đôi giày theo đỏ này còn có khả năng phát hiện ra có người nào đang theo dõi nó hay không, có bị ánh mắt ác ý nào để ý tới không. Tất nhiên, nếu thật sự phải đối đầu với họa bì, đôi giày này không có cửa đánh trả. Chẳng qua Vệ Uyên chỉ muốn mượn đặc tính này của nó để đối phó với họa bì mà thôi. Trong tiếng hí khúc rù rường, đôi giày đỏ bỗng nhiên đá Vệ Uyên một cái. Vệ Uyên mở mắt ra. Thẩm Vấn Lôi gập laptop lại, xoa xoa đầu mày. Vốn định cầm cốc lên uống một hớp cà phê nhưng lại phát hiện ra cà phê đổ uống hết từ lâu rồi. Trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại một mình cô ấy. Trong bóng đêm lạnh lẽo của đô thành, ánh đèn của căn phòng làm việc lập lòe như bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt vậy. Cô ấy là một nhà báo, đi điều tra vụ án 5 năm trước, nhưng có rất nhiều manh mối đã bị đứt đoạn giữa chừng. Đồng nghiệp xung quanh cô cũng khuyên cô thôi đừng điều tra mấy chuyện không có hy vọng như thế này. Nhưng cô ấy quên không nổi gương mặt già nua của đôi vợ chồng kia. Lương tâm bất an. Có người nói nhà báo không cần tới lương tâm. Cũng có người nói là một nhà báo nhất định phải giữ thật cẩn thận lương tâm của chính mình. Cô nhìn lướt qua khuôn mặt tươi cười sán lạn của một bé, cô bé trên màn hình máy tính. Thở dài một hơi, tắt máy tính. Màn hình đã tối đen phản chiếu khuôn mặt của cô. Da dày trắng nõn, đôi mắt hơi sách, dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi. Thẩm Vấn Lôi thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng làm việc. Nơi cô ở nằm ở phía rìa tuyển thành nhưng cũng không xa lắm, chỉ có điều tối nay đã hơi muộn rồi. Người đi đường và xe cộ hơi ít, đến lúc rẽ sang một con hẻm nhỏ thì lại càng ít hơn. Đằng trước, đằng sau không một bóng người, xung quanh đều yên tĩnh, bên tai vọng lên tới bước chân của cô. Thẩm Vấn Lôi còn đang đắm chìm trong vụ án mất tích, không để ý tới điều này. Nhưng cô nhanh chóng cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Cộp, cộp, cộp. Phía sau lưng chuyển tới tiếng bước chân của người thứ hai. Có thể là cùng đường. Thẩm Vấn Lôi bình tĩnh tự nhủ thầm. Nhưng dù có bình tĩnh hơn nữa, thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi mà thôi. Một mình đi giữa đêm hôm khuya khoắt vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Nắm chặt lấy túi sách, vô thức bước nhanh hơn. Cộp, cộp, cộp.